Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, thất bại khổ nhục kế. Yui Sumi đột nhiên cảm giác mình tới trước mặt ba người. Trong lòng vui vẻ, nghĩ lại chạy tới trước mặt của ta đến, xem ta như thế nào gọi các ngươi làm người. Yui Sumi cấp tốc bò lên. Lâu như vậy phi lôi thần cũng không cần khiến cho một đao xuống, nhưng nhìn trước mặt một mặt sợ hãi nhìn mình Ino, Yui Sumi vội vàng thanh đao hướng về lên nhấc lên, đứng ở trên mặt của đối phương diện. A, rít lên một tiếng vang lên, Yui Sumi che lỗ tai. Các ngươi, Yui Sumi bất đắc dĩ nhìn ba người, ta này khổ nhục kế xem ra là uổng công chịu đựng. Chúng ta nhưng là hảo tâm hảo ý đến giúp ngươi. Ino tầm mắt đã sớm không ở Yui Sumi trên người, mà là rất sớm chuyển qua Sasuke trên người. Cảm tạ tới cứu viện. Có điều này tình huống có thể không dễ chịu. Đối phương chiến thuật là đem kẻ địch hao đến kiệt sức thời điểm mới sẽ xuất thủ. Không phải vậy liền một con trốn ở trong bóng tối không ra. Ta vừa nãy đều sắp muốn thành công. Ai biết, phiền phức a, sớm biết liền không đến. Hiện tại liền giao cho các ngươi. Ta đi liệu sẽ thương. Asuma đội ngũ sẽ không quá củi đi. Yui Sumi đem trên người mình kunai rút ra mấy cái đến. Vừa định phát động trường tiên thuật. Thế nhưng kẻ địch đợt công kích thứ hai đến rồi. Một đồng lớn phân thân khống kiềm chế ba người. Yui Sumi bên này cũng là còn có mấy cái. Vèo vèo vèo, một đống lớn kunai bay tới. Yui Sumi cái kia đao đón đỡ, vốn là cực nhanh hạn Yui Sumi, đổ vào kunai trực tiếp cắm ở trên người mình. Ino ba người rõ ràng không thích hợp chiêu này kéo dài chiến. Ba người một hồi liền bị tiêu hao đến bò không đứng lên. Sau đó một đồng lớn phân thân tiếp tục tiêu hao Yui Sumi. Biết Yui Sumi trực tiếp bò ở trên mặt đất động đều động không được. Huyết dịch chảy đầy đất. Hiện tại Yui Sumi không phải trang, là thật sự thảm. Phân thân đều biến mất, lưu lại ba người. Ha ha ha, xem ra là không xong rồi. Ba người chuẩn bị lại đây đạp Yui Sumi mấy đá. Yui Sumi nghĩ cơ hội tốt a, thế nhưng làm sao thân thể mình động không được, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở ba trên thân thể người. Thế nhưng phát hiện ba người kia còn không bằng chính mình đây. Ba người phát hiện mấy người xác thực không có năng lực phản kháng. Sau đó từ trong bóng tối đi ra ba người, xem ra là hoàn toàn không năng lực phản kháng. Đúng đấy, đúng đấy. Bị Yui Sumi cùng Sasuke cắm hai đao người ninja kia quả nhiên đối với mình có cừu hận. Lại đây đạp Yui Sumi mấy đá. Hai người đồng thời xuyên ta. Vậy ngươi hai liền chết chung đi thôi. Một cước đem Yui Sumi đá đến Sasuke trên người. Sau đó chuẩn bị đến cái xuyên xuyến. Yui Sumi cảm nhận được Sasuke chakra bộc phát ra. Xem ra không cần chết rồi. Hắc hóa Sasuke nhưng là rất lạnh lùng. Mở mắt ra phát hiện Yui Sumi nằm nhoài trên người mình. Đầy người là huyết, là ai? Sasuke một hồi mở ra Yui Sumi. Nhìn thấy chuẩn bị động thủ vụ nhẫn. Sau đó Sasuke liền bạo phát. Nhìn thấy đồng dạng không tỉnh lại Naruto. Nhìn thê thảm Yui Sumi. Sasuke trong nháy mắt con mắt trở nên đỏ. Sau đó một cước đem đối phương đạp bay. Còn lại hai người nhìn thấy Sasuke tỉnh rồi, sau đó lại muốn dùng phân thân đến tiêu hao Sasuke. Thế nhưng có Seragon Sasuke trong nháy mắt tìm tới đối phương, đem đối phương đè xuống đất. Cái kia kunai cắm vào vừa nãy có phải như vậy hay không xuyên Sumi? Sasuke một mặt hung ác nhìn hai người mà bị đá bay cũng nằm trên đất không có sức chiến đấu. Yui Sumi nghe Sasuke, nội tâm nghĩ ngày hôm nay làm sao đây là. Luôn hiểu sai, Yui Sumi đem trên người mình kunai đều nhổ ra, nhìn chảy máu thân thể. Yui Sumi thở dài một hơi, tìm một cái vị trí thoải mái sau đó nằm xuống. Yui Sumi đến mau mau lấy ra chakra, sau đó trị liệu chính mình thương thế. Không phải vậy ánh sáng, chỉ chảy máu đều có thể lưu chết. Yui Sumi đơn giản xử lý chính mình thương thế. Sasuke còn ở cái kia cắm vào hai người. Không có Sakura ai tới ngăn cản hắc hóa Sasuke à. Mình cũng không thể đi ôm ở Sasuke. Sau đó cầu Sasuke, trước tiên mặc kệ, nhìn ba người kia thế nào rồi. Yui Sumi đi tới thời điểm, phát hiện Shikamaru mí mắt ở nhảy. Mà Ino cũng là một mặt sùng bái nhìn Sasuke. Choji nhưng là ở cái kia lén lút ăn. Chính mình còn lo lắng bọn họ đây. Yui Sumi đi tới Sasuke bên cạnh, đem các người quyển trục lấy ra. Ở túi áo, Yui Sumi từ bên trong lấy ra một cái quyển trục, vừa vặn cùng mình ghép thành đôi. Giết đi, Yui Sumi trực tiếp nói. Sasuke cười vài tiếng, Ino đem đầu xếp đặt qua đi. Shikamaru nhưng là nhắm mắt lại không biết nghĩ cái gì. Choji ăn đồ ăn tốc độ cũng đầy. Chỉ là cuộc thi, giết người, Sumi thật là tàn nhẫn a. Sasuke sẽ không mềm tay, trực tiếp hiểu rõ hai người vụ nhẫn. Yui Sumi cầm lấy đao đến sau đó trực tiếp đem còn lại một cái đầu chặt bỏ đến. Chính mình đây là làm sao? Yui Sumi đột nhiên ngẩn người một chút, sau đó nghĩ không được quá nhiều. Nhìn hắc hóa Sasuke, chuyện này làm sao làm? Thân thể là không thể, chỉ có thể nói chuyện. Sasuke có hay không chú ý tới mình thân thể? Sasuke cũng là phát hiện chính mình trở nên mạnh mẽ, thế nhưng đồng dạng cũng biến thành lãnh khốc. Tiếp tục như vậy, người sẽ trở thành một đánh mất lý trí quái vật. Yui Sumi cho Sasuke giải thích. Sasuke nhìn một chút chính mình, sau đó nhìn Sumi, chính mình phải nên làm như thế nào a? Shikamaru ba người phát hiện hai người sự chú ý không ở này, liền lén lút trốn. Làm sao bây giờ? Yui Sumi cũng không biết a. Lần trước có Sakura, như ngươi vậy nghĩ, ta cùng Naruto cũng không muốn ngươi biến thành quái vật, dùng ý chí của mình đem loại sức mạnh này áp chế xuống. Sau đó sẽ tìm người phong ấn đi. Sasuke nhắm hai mắt lại. Sau đó Sasuke trên người màu đen dấu ấn liền đều sẽ đến chú ấn ba câu ngọc bên trong. Tạm thời không muốn dùng chakra, còn lại giao cho ta cùng Naruto là tốt rồi. Sasuke gật gật đầu. Yui Sumi nhìn thấy Naruto vẫn không có tỉnh, xem ra phải dặn dò một chút Sasuke. Chính mình đến sau khi thay đổi quá nhiều vạn nhất. Sasuke ghi gớm, trực tiếp bị Orochimaru chuyển sinh làm sao bây giờ? Ngươi trên cổ vật này gọi là chú ấn, sức mạnh của ngươi bây giờ còn chưa thể sử dụng nó. Hắn sẽ làm ngươi biến thành một cái đánh mất lý trí quái vật. Biết rồi, còn có một chút sự tình, ta cho ngươi biết, thế nhưng chỉ có thể ngươi biết. Yui Sumi nhìn một chút Naruto, không tỉnh. Sasuke nghi hoặc nhìn Yui Sumi, ngươi nên là bị Orochimaru nhìn chằm chằm, nó hẳn là nghĩ coi ngươi là làm chuyển sinh lọ chứa, mới sẽ cho ngươi chú ấn. Lọ chứa? Yui Sumi còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn Sasuke, hiện tại Sasuke vẫn chưa hoàn toàn hắc hóa đi. Vạn nhất tự mình nói đi ra trực tiếp dẫn dắt Sasuke hắc hóa làm sao bây giờ? Vì lẽ đó Yui Sumi vẫn là quyết định không nói được lắm. Quá mức thời gian không đúng, chính mình đi ngăn cản Sasuke được rồi. Vì lẽ đó, ngươi phải cẩn thận, ta biết rồi, ngươi hai đang nói chuyện mặt trên đây. Sumi, trên người ngươi làm sao nhiều máu như vậy a? Naruto tỉnh rồi, nhìn trên y phục từng cái động, còn che kín vết máu. Cát, mới tỉnh a, ta đều sắp chết rồi. Yui Sumi nhổ nước bọt một hồi, Đánh không xong ngươi là không hồi tỉnh đi. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi, làm điểm ăn. Quyền trục đã thu thập đủ hiểu rõ. Sau đó liền đi tháp cao đi. Yui Sumi có chút đói bụng. Đã thu thập đủ sao? Ta còn cái gì cũng không làm đây. Naruto hạ nói. Không có chuyện gì. Trung nhẫn cuộc thi sẽ không như thế đơn giản. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.